Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 808. Ta ở viễn cổ làm nữ thần. Hoàn, canh ba, nghe được giữ những lời này. Diệp Côn bọn họ đột nhiên ngây ngẩn cả người. Ngây ngốc nhìn về phía giữ. Chúng ta tộc nhân tìm được Diệp Đại Nhân thời điểm. Nàng ngay tại chúng ta trở về trên đường cái kia hắc rừng cây, giữ làm như không có nhìn đến giống nhau, tiếp tục nói xong, hắc rừng cây, Diệp Côn lầm bầm ni mà chỉ, Diệp Trà, Thương Lan Bộ là còn lại những người đó một đám thu choáng váng. Đúng vậy, hắc rừng cây, giữ tiếp tục nói xong, thật sự là tộc thần phù hộ, ngươi có biết chúng ta bộ lạc một năm trước? Còn chính là một cái 300 nhân loại nhỏ bộ lạc. Không có vũ khí cũng không có bố. Càng không có tinh mỹ giấy. Diệp Đại Nhân đến đây sau. Mang ta nhóm tạo chuyên. Chuyên chính là cái kia kiến hồng phòng ở gì đó. Còn có này bố. Cũng là Diệp Đại Nhân đại nhân tạo thành. Đúng rồi. Dữ tiếp tục vẻ mặt sùng kính nói. Ở Diệp Đại Nhân phía trước. Chúng ta bộ lạc tối cao chỉ có hai cái ngũ cấp chiến sĩ. Khả nàng đến đây sao? Chúng ta chiến sĩ tiếp nhận rồi của nàng lễ rửa tội. Các đột phá thất cấp chiến sĩ. Hồi đại nhân các ngươi nhận thức đi. Hắn là nhận tối đầy đủ hết truyền thừa. Đã muốn trở thành thập cấp chiến sĩ. Gì, các ngươi làm sao vậy? Ta, của ta nữ nhi cũng là bị chúng ta ở hắc rừng rậm buộc. Diệp Côn thanh âm đột nhiên ách, ngón tay đều đang run đầu. Phải không? Dữ kinh ngạc nói, vậy ngươi nhóm cũng thật đủ không hay ho, yếu là các ngươi lúc ấy không có vứt bỏ nàng, nói không chừng của ngươi nữ nhi theo chúng ta Diệp Đại Nhân giống nhau đâu. Hồi đại nhân đang bảo ta trước hết đi rồi, nói xong sau, Dữ khinh phiêu phiêu ly khai, còn lại Thương Lan Bộ lạc một đám người, giống như một cái ngốc tử bình thường đứng ở tại chỗ. Một câu đều nói không nên lời. Diệp Côn cúi đầu nhìn chính mình thủ, ngón tay đều đang run đầu, vừa mới giữ mà nói hắn một câu nghe vào lỗ tai lý. Nếu lớn lên giống là trùng hợp, kia này hắn đâu, đồng dạng tên, đồng dạng trọng thương bị vứt bỏ ở hắc rừng Zamani. Diệp Đại Nhân, đủ loại dấu hiệu cho thấy, Diệp Đại Nhân hắn nữ nhi, cái kia bởi vì trọng thương. Bởi vì sợ bị liên lụy cho nên bị hắn tự tay để tại hắc rừng rậm nữ nhi. Cái kia trên người có cực lớn đến so sánh cùng thần hiến tế lực. Ý thức được này hết thảy thời điểm, Diệp Côn có trong nháy mắt tựa hồ quên như thế nào đi tự hỏi. Hắn rõ ràng nhớ rõ vừa mới giữ nói mà nói. Ở Diệp Thiều Hoa đến phía trước, băng nguyên bộ lạc theo chân bọn họ Thương Lan bộ lạc cũng không sai biệt lắm. Chính là một cái 300 nhân loại nhỏ bộ lạc, khả ở Diệp Thiều Hoa trong tay. Một năm, gần một năm, liền trở nên như vậy phồn hoa, cường đại như vậy tế ti, còn có thể làm cho chiến sĩ đạt tới thập cấp. Như vậy tế ti vốn là bọn họ Thương Lan bộ lạc a. Đúng rồi, còn có kia xinh đẹp tuyết trắng giấy. Trừ bỏ bọn họ Thương Lan bộ lạc, còn có người nào bộ lạc tế ti có như vậy thần bí hiến tế lực. Bọn họ Thương Lan bộ lạc cũng nên có cơ hội trở nên như vậy phồn hoa. Trở nên như vậy cường đại. Khả bởi vì chính mình vì bảo hộ Diệp Trà rút lui khỏi. Cho nên từ bỏ Diệp Thiều Hoa. Đem nàng thôi hướng về phía băng nguyên bộ lạc. Diệp Côn cả người đều cơ hồ hỏng mất. Nội tâm tái lấy máu. Hắn nhớ tới tiền vài lần nhìn đến Diệp Thiều Hoa. Đối phương nhìn đến bọn họ thời điểm. Trên mặt biểu tình đều không có dao động một chút, bỗng nhiên ý thức được đối phương đã sớm nhận ra bọn họ này đoàn người. Chính là đối phương căn bản là không có yếu bọn họ tính. Mà Thương Lan bộ lạc tế ti cũng không có phản ứng lại đây. Diệp đại nhân thế nhưng thật là chúng ta Thương Lan bộ lạc, hắn nói xong này một câu sau. Cả người có chút cố sức, mà Diệp Trà đứng ở một bên. Có chút không biết làm sao nhìn tộc nhân của mình đều nhìn về phía băng nguyên trong bộ lạc tâm địa. Phương, nội tâm sợ hãi không thôi. Thương Lan bộ lạc nhân gia nhập băng nguyên. Chính là mỗi một lần nhìn đến Diệp Thiều Hoa theo đạo thuế bọn họ huấn luyện thời điểm. trái tim sẽ thấy thêm một đao. Băng nguyên nhân càng ngày càng nhiều. Cũng quải thượng băng nguyên thành bài tử. Mà bên cạnh nam âm bộ lạc vốn không có như vậy thuận lợi. Bọn họ mặc dù có nhân đột phá đến lục cấp, khả thực lực vẫn là thật to không bằng nhất đẳng thành. Lại đi quá một lần nhất đẳng thành sau, bị nhất đẳng thành nhân hung hăng chèn ép một phen. Hiện tại bước đi khó đi, thần nam cùng sở âm rốt cục không có cách nào, tìm đến băng nguyên xin giúp đỡ. Rất xa liền thấy được băng nguyên thành, ba chữ. Băng nguyên ngoài thành còn có một lấy tốt phòng ngự cạm bẫy. Bọn họ còn không có đạt tới ngoài cửa, liền thấy được một đội nhân tiến đến, cầm đầu chính là hồi còn có thuế những người này. Điều trước mắt sáng ngời, hồi bọn họ cũng đã sớm biết thần nam những người này. Vốn không nghĩ yếu quan tâm, thấy bọn họ vẫn kêu, không khỏi kéo kéo cương ngựa, ở bọn họ trước mặt dừng lại. Thần nam nhìn đến bọn họ trên người mặc thập phần đẹp mặt vải bông xiêm y. Đồng tử hơi hơi co rụt lại, thần nam, điêu, chan, còn có này nguyên bản rời đi băng nguyên bộ là các chiến sĩ đều thấy được hồi bọn họ đều cánh tay. Điêu vẫn có đoán hồi đạt tới bát cấp chiến sĩ, bởi vì thất cấp chiến sĩ đến cửu cấp chiến sĩ đều là cùng trồng hoa văn. Nhưng hồi trên người hơi thở không giống như là thất cấp chiến sĩ. Khả hiện tại, 10, thập cấp chiến sĩ, hồi. Người đạt tới thập cấp, đều giống như thấy quỷ bình thường, tiền hai ngày gặp không trả chính là bát cấp sao, như thế nào đột nhiên biến thành thập cấp, cho dù lúc ấy hồi là cửu cấp, cũng không chí đối với vài ngày không gặp liền biến thành thập cấp a. Có Vân Đại Nhân cùng Diệp Đại Nhân ở, chúng ta trở thành thập cấp rất đơn giản, hồi nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó gật gật đầu. Chúng ta còn phải đi về phục mệnh, băng nguyên thành nhân không ai để ý tới nam âm bộ lạc nhân. Mà thần nam cũng người phi thường chịu không nổi người khác như vậy ánh mắt. Nhìn đến điêu còn có chăn những người đó mâu chung khát khao còn có hối hận sắc. Thần nam quả thực yếu điên rồi, khả hắn không nói gì, chính là xoay người ly khai nơi này, về tới nam âm bộ lạc, sở âm nhìn khổng lồ kiến trúc. Vẻ mặt điên rồi biểu tình, như thế nào khả năng, không là như thế này, sự tình không nên là như vậy, nàng cầm lấy chính mình đầu có chút không thể tin được. Trực tiếp bắt được một cái băng nguyên thành cư dân, các ngươi tế ti có phải hay không dùng chính mình huyết cho các ngươi chữa bệnh? Có phải hay không, cái gì huyết, chúng ta như thế nào khả năng làm cho Diệp Đại Nhân bị thương? Băng nguyên thành nhân xem sở âm liền giống như là nhất người điên bình thường. Chúng ta tế ti đại nhân có cường đại hiến tế lực. Nhưng cho chúng ta trị liệu bình thường đều là giữ đại nhân. Tế ti đại nhân vội vàng giáo này chiến sĩ. Làm sao có lúc này, sau khi nói xong, người nọ trực tiếp bỏ qua một bên sở âm thủ. Trực tiếp đi rồi, sở âm chỉnh khuôn mặt có chút mê mang. Như thế nào hội là như thế này? Sở Vân tuy rằng cường đại, khả không nên nửa năm tiền nên tử sao? Như thế nào khả năng còn sống đến bây giờ? Sở âm gãi gãi chính mình đầu. Thế giới này thái hoang đường. Nàng cảm thấy nơi nơi đều không thích hợp, nhưng là lại không thể nói rõ đi vào để là không đúng chỗ nào kinh. Cuối cùng nhìn về phía vẻ mặt mê mang thần nam, nàng giống như là bắt đến cuối cùng một cây đạo thảo. Thần nam, ngươi tin tưởng ta, ngươi thực thông minh, ngươi về sau còn mới có thể làm ra thương. Chúng ta bộ là cũng sẽ trở thành nhất đẳng thành, nàng cố gắng an ủi thần nam. Đồng thời cũng là đang nói phục chính mình, khả nàng vẫn là nhịn không được nhìn về phía băng nguyên thành. Cho dù là thần nam về sau có thể làm ra thương, nhưng là 10 năm sau chuyện tình. Khả hiện tại băng nguyên bộ lạc một năm liền biến thành nhất đẳng thành. Lần đầu tiên sở âm cảm thấy chính mình có phải hay không áp sai lầm rồi. Nàng có phải hay không không nên rời khỏi băng nguyên bộ lạc. So sánh với góc đối với nàng, cuối cùng hối hẳn là chính là chăn cùng điêu những người này. Nhất là chăn, nàng xem đến giữ phân phó cường đại thất cấp chiến sĩ cái gì. Này thất cấp chiến sĩ đối giữ còn như vậy kính sợ. Vừa thấy chỉ biết giữ tại đây cái trong thành địa vị rất cao. thậm chí còn hồi đối nàng đều thập phần lễ phép, dữ đến tột cùng là bởi vì sao tài năng đi đến nước này. Trên thực tế không cần tưởng, chăn trong đầu cái thứ nhất di động lên chính là Diệp Thiều Hoa. Thầm nghĩ lúc trước, ngay từ đầu đem Diệp Thiều Hoa cứu lên thời điểm, là chính mình chiếu cố đối phương, chính là khi đó Diệp Thiều Hoa còn chính là một cái nô lệ. Chăn khó tránh khỏi có chút ghen tị nàng, cái thứ nhất chiếu cố Diệp Thiều Hoa là chính mình, chăn hiện tại tâm tình phức tạp độ có thể nghĩ, nếu nàng lúc ấy không có lựa chọn rời đi băng nguyên bộ lạc. Hiện tại đứng ở giữ này vị trí có phải hay không chính mình? Thần Nam cùng Sở Âm trở về sau, tận sức phát triển Nam Âm bộ lạc, có thể có cường đại băng nguyên thành ở trong này, bọn họ tái phát triển cũng đã muốn phát triển không được cái gì. Này hắn bộ lạc tái băng nguyên cùng Nam Âm trong lúc đó lựa chọn một cái. Ít dùng đầu tưởng, cũng nên biết lựa chọn là băng nguyên bộ lạc, hơn nữa thần Nam tạo ra gì đó, cái gì cung tiễn, cái gì dây, cái gì đao. Còn có thiết cái gì, nếu không có Diệp Thiều Hoa ở, hắn mấy thứ này còn mới có thể khiến cho nhất đảng thành chú ý. Khả hiện tại băng nguyên xuất ra mỗi một dạng đều so với hắn chế tạo ra gì đó tốt hơn mấy chục lần. Người khác chỉ biết nghĩ đến hắn việc này hàng nhái băng nguyên bộ lạc. Cũng không có nhiều hơn chú ý, Nam Âm bộ lạc vẫn đều lão bộ dáng, chưa nói tới cái gì phát triển. Mà băng nguyên thành biến hóa quá lớn, trong thành gì đó hướng ra phía ngoài khuếch trương, Diệp Thiều Hoa đã muốn đại nhân tìm được rồi thủy nê. Phòng ở đặc một lần nữa sửa chữa lại, càng mang này chiến sĩ đi ra ngoài tu rất nhiều điều tới băng nguyên thành đại lộ. Một cái văn minh triều đại dần dần đã đến, đinh, hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ, hệ thống thưởng cho 4.000 tích phân, đinh. 008 hào hệ thống vì ký chủ phục vụ, 4.000 tích phân đã đến chướng, thoát ly thế giới chung. Nghe này nói thanh âm, Diệp Thiều Hoa suy nghĩ lâm vào một đạo hôn ám bên trong. Lại tỉnh lại, nàng cảm giác được đầu có chút vựng, đỉnh đầu thái dương chiếu người mắt choáng váng. Diệp Thiều Hoa ý thức được thân thể này không tốt, có chút thiếu máu, nàng mở to mắt, hướng đơn sơ trong phòng mặt hai người xem qua đi. Đến trường, trong nhà làm sao còn có tiền cung nàng đến trường, đại đệ năm nay sẽ thượng trung học, làm sao còn cung được rất tốt nàng, từ ra là chúng ta trong thôn nhà giàu, từ thành vẫn là cái sinh viên, gả cho hắn nhóm ra là tu tám đời phúc, trung niên con gái nói chuyện, bỗng nhiên thấy được Diệp Thiều Hoa, trên mặt biểu tình thập phần đương nhiên, ngươi trở về vừa lúc, đều nghe được, ngoặc kép, hết chương.